Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, phim kinh dị. Đây rốt cuộc là cái gì bản án? Cùng Mẫn Học cuốn thứ hai sách tâm lý tội, lại có quan hệ gì? Mẫn Học nghi hoặc Bao Tử Mặc nhìn ở trong mắt, cũng không còn lại thừa nước đục thả câu ý định. Lẽ ra người không phải chúng ta bản án điều tra và giải quyết người. Ta là không có thể cùng ngươi nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng cái này án tử ta cho rằng xác thực cùng ngươi viết sách có liên quan. Cho nên có mấy vấn đề hướng ngươi thỉnh giáo. Bao Tử Mặc lưu loát nói một trận. Kỳ thật đơn giản chính là đem bả thân phận của Mẫn Học hợp pháp hóa. Mẫn Học hiểu rõ gật đầu. Lại một lần hành động nổi lên, cố vấn đặc biệt. Lại nói lúc ấy lần đầu tiên đảm đương cái này, chức vị, thời điểm. Hắn còn là một cảnh sát khu vực ấy nhỉ. Không nghĩ tới hơn nửa năm sau khi đi qua, đã xảy ra nhiều như vậy biến hóa. Đã ngoài chỉ là một ti ti cảm khái. Mẫn Học rất nhanh tập trung tinh thần, nghe khởi Bao Tử Mặc kế tiếp lời nói đến. Án kiện trải qua kỳ thật rất đơn giản, tựu là một đám tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài đùa sinh viên. Buổi tối ở bên ngoài đóng quân dã ngoại, kết quả đã xảy ra một loạt giống như phim kinh dị đồng dạng sự kiện. Phim kinh dị không ngờ như thế chết, rồi không chỉ một cái. Mẫn Học không khỏi nghĩ như vậy đảo. Bằng không cũng không thể gọi hắn là phim kinh dị. Bao Tử Mặc miêu tả không có đặc biệt khoa trương hào khí phủ lên. Thậm chí có thể nói thập phần giản lược. Phía dưới nội dung nếu như đặt ở Mẫn Học trong tiểu thuyết, chỉ sợ cần phải hơn 10 chương không thể miêu tả. Vốn là nửa đêm có người đi tiểu đêm, phát hiện một cái đồng hành loại người bị ghim chết trên tàng cây. Hai đầu gối quỳ xuống đất, tử trạng phi thường thê thảm. Mọi người gọi điện thoại báo động, phát hiện rõ ràng đều không có tín hiệu. Bối rối hả, mọi người tứ tán chạy trốn. Sơn đen sao hắc, đều là thành ở bên trong em bé. Trong rừng cũng tìm không thấy phương hướng. Về sau bảy chạy, tám chạy, có lẽ hay là tụ tập đến cùng một chỗ. Kết quả chờ bọn hắn lại tụ tập lúc thức dậy, phát hiện có một người nữ sinh cùng một đôi tình lữ không thấy. Đại bộ phận người đề nghị đi tìm, dù sao cũng là đồng học, lại là đi ra đến đùa, vứt xuống dưới ai cũng không tốt, mặc dù có đảm lược tiểu không dám đi, bách tại mặt mũi cũng không có ý tứ đưa ra dị nghị. Hơn nữa cùng đại đội nhân mã cùng đi, rõ ràng so một người an toàn rất nhiều, tại là một đám người bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng... Mọi người tại chân núi tìm được rồi tử trạng so vừa rồi nam sinh kia thảm hại hơn liệt mất tích nữ sinh, vì vậy nữ sinh là ngã chết, lúc này tất cả thần kinh người cũng đã ở vào sụp đổ biên giới. May mắn trong đó có một học sinh tổ chức năng lực rất giỏi, đem mọi người tổ chức cùng một chỗ chờ đợi cứu viện. Mẫn Học nhấc tay, thoáng cắt ngang, không ai đào tẩu. Sở dĩ hỏi như vậy là vì mặc dù là sinh viên, hiện tại có xe cũng không thiếu. Bọn hắn thuê chung ba, thống nhất xuất phát, ước hẹn sáng mai tới đón. Bao Tử Mặc lập tức giải tỏa nghi vấn. Tốt, tuy nhiên không có nghe ra cùng sách của mình có cái gì liên quan. Mẫn Học có lẽ hay là gật đầu ý bảo Bao Tử Mặc tiếp tục giảng xuống dưới. Bởi vì mọi người chờ đợi chung ba, hẹn ước tại vừa rồi đóng quân dã ngoại địa phương, cho nên mặc dù bên kia có một người chết, mọi người đang chuẩn bị đi chỗ đó phụ cận đợi, nhưng mà đợi mọi người trở lại tại chỗ lúc, thình lình phát hiện đôi tình lữ kia, một cái bị bới ra cởi hết quần áo đọc ở đầu cành, một cái bị đánh ngã xuống đất, đều đã chết đã lâu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quả nhiên rất có khủng bố không khí. Nghe đến đó, Mẫn Học đại khái minh bạch Bao Tử Mặc vì sao lại liên tưởng đến hắn cuốn thứ hai tiểu thuyết. Cái này vài người chết kiểu này cùng tử vong trình tự, xác thực cùng tâm lý tội, người độc giả ngoài ý muốn cùng loại. Mẫn Học đang chờ nghe xong tục tình tiết, phát hiện Bao Tử Mặc ngừng lại. Đã không có. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Cái này là ngươi nói bắt trước giết người. Mẫn Học thiệt tình có chút im lặng. Hắn là nên khoa trương Bao Tử Mặc là của hắn trung thực sách mê tốt nì, hay là nên chửi rủa hắn mò mẫm liên lạc nói thật. Nếu như không phải trung thực sách mê, ai có thể nhìn ra cái này tình tiết cùng hắn tiểu thuyết cùng loại nguyên lấy ở bên trong. Người thứ nhất người chết xác thực là bị ghim chết, nhưng là tại WC toilet mà không phải trên cây. Thứ hai người chết cũng xác thực là ngã chết, bất quá là theo cao lầu bị người đẩy hạ, mà không phải theo triền núi lăn xuống. Về phần người thứ ba đệ tứ, chết kiểu này nhìn như cùng loại, một cái đọng ở chỗ cao, một cái bị đánh ngã xuống đất, phần ngoại lệ ở bên trong, chỗ cao cái kia là đọng ở trên cột cờ sống sờ sờ bị đông cứng tử. Tuy nhiên Bao Tử Mặc chưa nói vị này nữ sinh là chết như thế nào, nhưng nơi này chính là Ma Đô tháng 6, dùng hiện tại loại này thời tiết, treo mấy cái buổi tối đều không có việc gì, dù sao vô luận như thế nào, người thứ ba người chết cũng khó có thể là tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi bị đông cứng tử. Loại này chỉ tốt ở bề ngoài chết kiểu này, ngoại trừ Bao Tử Mặc, chỉ sợ sẽ không có người đem cùng tâm lý tội liên lạc cùng một chỗ, nếu như không nên nói là bắt trước gây, Mẫn Học chỉ có thể nói. Cái này bắt trước người quá không đi tâm, người nói là một đám sinh viên, như vậy hiện tại cũng mang về để làm đã điều tra, Bao Tử Mặc trả lời, đương nhiên, cái này cũng không phải thật sự tại diễn phim kinh gì. Mẫn Học biết rõ Bao Tử Mặc ý tứ, nói như vậy, chết như vậy pháp liên quan đến ân oán cá nhân mặt nhi chiếm đa số, không lớn khả năng là người xa lạ gây nên. Đem người toàn bộ mang về làm điều tra cũng là xứng đáng ý. Bao Tử Mặc lại tiếp tục nói, bất quá trải qua chúng ta sơ bộ điều tra, Khâu Mộng Kỳ gây động cơ xác thực rất lớn. Thứ nhất, nàng ban ngày cùng bốn người chết bên trong ba cái đều hoặc cãi nhau không, hoặc châm chọc khiêu khích. Lại đến, theo đồng bạn phản ánh, Khâu Mộng Kỳ bình thường cùng cái này vài người quan hệ sẽ không tốt. Mẫn Học hỏi, không biết, còn liên quan đến cuộc tình tay ba các loại, dù sao người chết chung có một đôi tình lữ, khó trách Mẫn Học sẽ có lần này cách nghĩ. Bao Tử Mặc quả nhiên gật đầu, đầu chỉ tam giác. Quan hệ đó là tương đương phức tạp, đơn giản mà nói, số H cùng số 3 người chết vốn đều là Khâu Mộng Kỳ khuê mật. Về sau số 3 tại số 2 dưới sự trợ giúp, nảy ra Khâu Mộng Kỳ góc tường, thì ra là số 4 người chết. Từ nay về sau các nàng tự mở ra xé bức hành trình. Ách, quả nhiên là ba nữ nhân vừa ra đùa giỡn. Cái kia số 1 người chết cùng các nàng có quan hệ gì, Mẫn Học nghi vấn. Nói lên số 1 đến, thật sự là si tình nam hai điển phạm. Hắn một mực thầm mến số 3. Mặc dù số 3 đầu nhập những người khác, ôm ấp, như cũ quan tâm đầy đủ. Khâu Mộng Kỳ cái kia tính tình ngươi là chưa thấy qua. Bình thường không thể thiếu tìm số 3 phiền toái. Vì vậy số 1 tựu thường xuyên xuất đầu vì số 3 bênh vực kẻ yếu. Tốt vừa ra máu chó tuồng. Dùng Mẫn Học tư duy, nghe khởi cái này tựa như nữ trạm tiểu thuyết tình tiết. Cũng nhịn không được tỉnh tỉnh. Tuy nhiên trong đó quan hệ không tính phức tạp, cũng không khó hiểu, mặc kệ như thế nào, phạm tội động cơ là có. Dù vậy, Khâu Mộng Kỳ một người nữ sinh, cũng rất khó áp dụng cái này một loạt phạm tội, Mẫn Học lại lần nữa đưa ra nghi vấn. Nếu như nói đem người chết đẩy xuống núi sườn núi dễ dàng, dùng khí giới đánh người cũng dễ dàng có thể lời mà nói. Như vậy một người nữ sinh là như thế nào đem bả một cái nam sinh ghim chết dưới tảng cây? Càng làm khác một người nữ sinh đọng ở trên nhánh cây đây này cái này việc. Chỉ sợ đổi thành giống nhau nam sinh đều làm không đến. Chẳng lẽ Khâu Mộng Kỳ là Lỗ Võ Hữu Lực nữ hán tử ai từng muốn? Bao Tử Mặc trực tiếp lắc đầu. Ai cùng ngươi nói chúng ta hoài nghi Khâu Mộng Kỳ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.